Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 221. Tô Đào hỏi, tức là ông ấy hoàn toàn không nhận ra anh, và vẫn luôn coi anh là tên trộm bắt cóc ông ấy. Có thể nói như vậy. Tô Đào im lặng một lúc, đột nhiên nói, anh không buồn sao, nếu là người thân của tôi không những không nhận ra tôi, mà còn căm ghét tôi chắc chắn sẽ không thể chấp nhận được. Cố Minh Trì không chút do dự nói, không, ít nhất trong ký ức của ông ấy ngày tận thế chưa từng đến, bất kỳ đau khổ và máu me, ghế chốc nào cũng không liên quan đến ông ấy, tôi mãn nguyện rồi. Tô Đào sững người, nghĩ lại, quả thực là như vậy. Cũng coi như là một loại hạnh phúc khác. Vừa cúp điện thoại, Trang Nguyễn liền đến tìm cô, kể lại chuyện ba ngày đi thăm Lam Linh Linh, tôi đến đó thì Lam Linh Linh khóc lóc thảm thiết, đang định tự tử, được mấy y tá và cảnh sát cứu xuống, hỏi cô ấy, quả thực là do Tô Chính Thanh làm, còn có mấy khuôn mặt lạ, tổng cộng 5 người, cùng nhau. Cô ấy nói Ngô Phi Trì cũng bị mấy người Tô Chính Thanh bắt cóc, bị đánh đập gần một tiếng, rất có thể đã bị đánh chết rồi vứt xác, còn nữa. Lam Linh Linh nhờ tôi nhắn với cô một câu, đám người Tô Chính Thanh đó rất oán hận Đào Dương, rất thù địch, đã từng nói muốn đốt cháy Đào Dương, trong ngày tận thế ai cũng đừng mong sống yên ổn. Mặt Tô Đào sa sầm, có giỏi thì bọn họ cứ đến, đừng để tôi bắt được, nếu không tôi sẽ cho bọn họ biết rốt cuộc ai mới là người đừng mong sống yên ổn. Trang Nguyễn cũng cảm thấy quá vô lý, dù sao thì chúng ta cũng phải đề phòng, tôi sẽ bảo dì Tề chú ý đến những người ra vào. Tối hôm đó Tô Đào liền mua 20 thiết bị báo cháy khói trong cửa hàng vật liệu xây dựng phòng thủ, kể cả nhà ăn mỗi tầng đều lắp đặt một cái. May mà buổi chiều Trang Nguyễn đã cho những người thuê nhà mới làm thủ tục nhận nhà, khiến cô có thêm 280.000 liên bang tệ. Trừ tiền mua thiết bị báo cháy cộng với một ít tiền tiết kiệm trước đó, cô lại có tổng tài sản là 300.000 liên bang tệ. Trong tay có tiền, người ta liền hào phóng, lắp thêm 2 thang máy cho tòa nhà số 1. Số tầng của tòa nhà số 1 đã lên đến 7 tầng, nếu không lắp thang máy thì người thuê nhà leo cầu thang sẽ mệt chết. Lắp xong thang máy cô liền mở thêm 5 phòng đơn và 6 phòng đôi, chuẩn bị cho thuê vào tháng sau. Hơn 20 vạn còn lại Tô Đào dự định sẽ để dành, không thể nào mỗi lần trong tay có chút tiền liền tiêu hết, phải tiết kiệm tiền để nâng cấp. Còn phải trả tiền nhiên liệu nửa tấn cho nhóm người của báo đồ khi họ đến Thụ An. Chi phí nhiên liệu của máy bơm xăng không cao, nhưng không chịu nổi lôi hành đòi hỏi nhiều, nửa tấn phải mất 10 vạn liên bang tệ của cô. Lại là một khoản chi tiêu không nhỏ. Trước khi ngủ Tô Đào mở camera giám sát kiểm tra một vòng, không có người khả nghi, cũng không có tang thi nào không biết điều. Cô còn hơi thất vọng, giá mà có thêm vài con liềm máu cho cô bắn vỡ đầu, còn có thể nhặt thêm vài viên tinh hạch. Cũng không biết mục tiêu 10 viên tinh hạch khi nào mới đạt được. Lúc này Hắc Chi Ma nhảy lên gối của cô, nằm cuộn tròn bên cạnh nhìn cô. Tô Đào tưởng nó lại muốn chia sẻ tầm nhìn với cô, nhưng giây tiếp theo, trước mắt Tô Đào như được trải ra một bản đồ 3D. Là phòng của cô. Cô nằm trên giường, không chỉ có thể nhìn thấy giọt nước trên bồn rửa mặt ở phòng vệ sinh, còn có thể nhìn thấy bụi bẩn dưới ghế sofa ở phòng khách, thậm chí còn nhìn thấy rõ ràng ba hộp thức ăn đóng hộp yêu thích của Bạch Chi Ma được giấu dưới gầm giường. Hèn chi lần trước cô cho mèo ăn phát hiện thiếu mất mấy hộp, hóa ra bị tên trộm trong nhà tha xuống gầm giường rồi. Cảm giác này thật kỳ diệu, hình như chỉ cần là nơi Hắc Chi Ma đã tuần tra qua, cô đều có thể kiểm tra. Lại. Rốt cuộc đây là dị năng gì vậy? Giống như gián điệp, xâm nhập vào căn cứ bí mật của kẻ địch, tuần tra một vòng là có thể có được một bản đồ chi tiết. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 222. Ngày cuối cùng của tháng 6, cũng là ngày chốt sổ lương cho nhân viên, Tiền Dung Dung sáng sớm đã lấy bản lương ra cho Tô Đào xem. Hiện tại Đào Dương có 13 nhân viên chính thức, trừ ông cụ Mai, những người khác đều phải trả lương, tổng cộng 104.000 liên bang tệ. Tuy không phải là số tiền nhỏ, nhưng Tô Đào cũng không tiếc ở khoản này, sảng khoái chuyển tiền qua. Tiền Dung Dung lần đầu tiên nhận được một khoản tiền lớn như vậy, căng thẳng kiểm tra lại bản lương một lần nữa. Sau đó lần lượt chuyển khoản cho nhân viên và gửi email kèm theo bản lương chi tiết. Tô Đào nhìn ở bên cạnh gật gật đầu, không nhịn được khen, Dung Dung của chúng ta làm việc thật cẩn thận. Tiền Dung Dung ngượng ngùng, đỏ mặt nghiêm túc nói, đây là việc tôi nên làm. Tô Đào rất quý cô ấy, trong lòng tính toán, quyết định đợi bàn Liễu Sơn khai trương, sẽ giao tiền lương của nhân viên bên đó cho cô ấy quản lý, sau đó tăng lương cho cô ấy. Tô Đào dự định tuyển 8 người ở bàn Liễu Sơn, một người quản lý. 2 lễ tân, 2 bảo vệ trực, Một đầu bếp, hai nhân viên vệ sinh, nhưng chắc là không dễ tìm đâu. Chỉ cần tuyển được một bảo vệ, một nhân viên vệ sinh, một lễ tân là cô sẽ chính thức khai trương, những người còn lại từ từ tuyển. Đang nghĩ đến chuyện này, Mã Đại Pháo liền gọi điện thoại cho cô. Bà chủ Tô à, tôi có chuyện này muốn nói với cô, hiện tại chúng ta tuyển người chỉ có đầu bếp là khó chọn, tôi đã chọn nửa tháng rồi, mới tìm được một người phù hợp, trước ngày tận thế là bếp trưởng của khách sạn lớn đó, cách cư xử cũng không chê vào đâu được, trăm người mới chọn được một. Nhưng vị bếp trưởng này, hai, có một người vợ tàn tật, bị câm điếc, trí tuệ cũng có chút vấn đề, anh ấy nói với tôi, muốn đưa vợ đi cùng, nếu không thì không ai chăm sóc vợ anh ấy chắc chắn không sống nổi, ôi, chuyện này tôi cũng không làm chủ được, nên đến hỏi cô. Tô Đào suy nghĩ một chút rồi hỏi, anh ấy có yêu cầu gì về lương hoặc những thứ khác không? Mã Đại Pháo cảm khái nói, không có gì cả, chỉ là hy vọng có thể đưa vợ đi cùng, có một căn phòng để ở là được rồi, vợ chồng anh ấy không dễ dàng gì, sau ngày tận thế nào còn khách sạn lớn nào nữa, tay nghề của anh ấy không ai coi trọng, vẫn luôn làm công việc khuân vác ở trạm tiếp tế, ba ngày còn dắt vợ đến nơi làm việc để trông chừng, ngày đêm vất vả mới kiếm được miếng ăn. Tô Đào cười nói, là người thật thà, được rồi, đến lúc đó để vợ chồng anh ấy ở ký túc xá nhân viên bên phải tầng 1, bên trong có giường đôi và phòng vệ sinh riêng, ngoài ra, vì bao ăn ở và bữa trưa, lương tháng chỉ có 4.000. Chuyện này anh nói rõ với anh ấy, không có vấn đề gì thì sớm đi làm đi. Mã Đại Pháo liên tục cảm ơn, anh ấy chắc chắn sẽ đồng ý, tối nay tôi sẽ đưa anh ấy đến, đúng rồi sếp, mấy vị trí khác có hơi nhiều ứng cử viên, cơ bản đều vượt quá số lượng. Lễ tân có 4 người tôi đều thấy không tệ, cô dọn dẹp có 3 người, bảo vệ có 6 người. Tối nay tôi sẽ thuê một chiếc xe đưa bọn họ đến đây, cô chọn một chút. Tô Đào ngạc nhiên với hiệu suất làm việc của anh ta, anh tìm được nhiều người như vậy ở đâu? Trạm tiếp tế không có nhiều người để chọn như vậy chứ. Mã Đại Pháo gãi đầu cười hề hề, lần trước khi đi tôi không phải đã chụp ảnh môi trường làm việc và ký túc xá nhân viên sao, sau đó cô cho tôi một ít vốn, thì... Sau đó tôi nhét chút quà cho nhân viên liên lạc của mấy căn cứ nhỏ và nơi trú ẩn xung quanh, để bọn họ lan truyền ảnh và thông tin tuyển dụng ra ngoài. Hiệu quả rất lý tưởng, rất nhiều người gọi điện cho tôi, có người thậm chí bất chấp nguy hiểm tang thi tấn công gần đây, lũ lượt kéo đến trạm tiếp tế tìm tôi, đến mức mấy nơi xung quanh đều biết bàn Liễu Sơn mở nhà nghỉ, mở trạm tiếp tế rồi, coi như là quảng bá trước khi khai trương cho chúng ta. Tô Đào không tiếc lời khen ngợi, mạng lưới quan hệ của anh khá rộng đấy. Nhân viên liên lạc ở những nơi khác anh đều có thể liên lạc được, trước đây làm công việc cò mồi, đúng là lãng phí nhân tài rồi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 223. Mã Đại Pháo được khen ngợi thì lòng tự trọng trỗi dậy, nhưng cũng không dám nhận lời khen này, vội vàng nói, chủ yếu vẫn là môi trường làm việc và điều kiện ăn ở của chúng ta thật sự rất tốt. Vụ tang thi tấn công quy mô lớn vừa rồi khiến rất nhiều căn cứ nhỏ và thế lực tập trung nhỏ bị tổn thất nặng nề, đừng nói là chỗ ở, cơm cũng không có mà ăn, nước cũng không có mà uống, chúng ta cho bọn họ đâu chỉ là công việc, mà là hy vọng sống sót. Tô Đào nói, cái miệng của anh đúng là biết nói, người anh không cần đưa đến cho tôi chọn, anh tự quyết định đi, tôi tin tưởng mắt nhìn của anh. Mã Đại Pháo cảm nhận được sự tin tưởng của cô, tinh thần phấn chấn, được rồi, tối nay sẽ đưa người đến. Ngày mai có thể đi làm được rồi. Nói xong anh ta còn lo lắng chuyện của Ngũ Chấn, người của báo đồ đã xuất phát chưa? Tôi nghe nói gần đây tình hình ở Thủ An rất nguy hiểm, tang thi gần đó đều chạy đến đó, giống như ruồi bâu theo mùi phân vậy, quân phiệt rùa rụt cổ sắp không làm nổi nữa rồi. Tô Đào cũng có chút lo lắng, xuất phát rồi, nhưng vẫn chưa gọi lại cho tôi, chắc là vẫn chưa đến Thủ An. Người đó được cứu rồi, cô cũng gọi lại cho tôi nhé, tôi cũng đang lo lắng. Tô Đào cúp điện thoại, xử lý một số công việc hàng ngày của Đào Dương, còn đến xem tiến độ học tập của Lâm Phương Tri. Thịnh Vu Lam khá có trách nhiệm, sau khi dạy Lâm Phương Tri xong, còn ở lại thêm một tiếng để kèm cặp Trần Hy Trần Dương đến học ké. Trang Nguyễn rất ngại, đưa tiền cho Thịnh Vu Lam nhưng cô ấy nhất quyết không nhận, đành phải mỗi ngày cho cô ấy mang thêm hai phần cơm hộp về nhà. Trang Nguyễn nói với Tô Đào, bây giờ tôi thật sự bận, không có thời gian quản hai đứa Trần Hy Trần Dương. Vốn định đưa chúng đến trường phổ thông ở Đông Dương, nhưng hôm nay tôi nghe Thịnh Vu Lam giảng bài, cô bé này giảng rất hay, kiến thức rộng, phát âm rõ ràng, logic mạch lạc, nếu là trước ngày tận thế thì ít nhất cũng có trình độ thi đại học rồi. Tô Đào đồng tình, đúng vậy, tôi thấy Trần Hy Trần Dương đều rất tin tưởng cô ấy. Chỉ là Lâm Phương Tri vẫn chưa quen, mỗi ngày đi học giống như đi đưa tang, sau khi tan học trở về sẽ càng bám người hơn. hôm nay đến xem em ấy học bài, miệng đọc theo bảng chữ cái, mắt nhìn chằm chằm vào cô, Thịnh Vu Lam gọi mấy lần cũng không chịu quay đầu lại. Người trước đó bám cô như vậy, chính là Bạch Chi Ma lúc chưa cai sữa. Đau đầu. Trang Nguyễn cảm thán, Vu Lam nửa năm nữa là tốt nghiệp rồi, tôi muốn mời cô ấy đến dạy toàn thời gian, sẽ không đưa Trần Hy Trần Dương đến Đông Dương học nữa, đỡ phải lo lắng cho con ở Đào Dương, để chúng ở trước mắt thì yên tâm hơn. Tô Đào cũng đang có ý định này, vậy thì khi nào rảnh cô nói chuyện với cô ấy đi, đến lúc đó tôi sẽ xây riêng một phòng học cho bọn họ dùng, còn nữa, bảo Trần Hy Trần Dương dẫn Phương Tri đi chơi nhiều hơn đi, dù sao cũng phải có vòng tròn giao tiếp của riêng mình, suốt ngày vây quanh tôi cũng không tốt lắm. Trang Nguyễn xua tay, tôi đã nói với hai đứa nhỏ rồi, chúng nói anh Phương Tri không muốn chơi với chúng, trong mắt chỉ có chị Đào. Tô Đào ôm trán. Thôi vậy, từ từ rồi sẽ quen. Bạch Chi Ma cai sữa rồi vẫn bám người, ngoài ăn ngủ, chính là tìm cô cọ cọ, đòi được vuốt ve. Lúc này Bạch Chi Ma đang chui xuống gầm giường, thấy gầm giường trống không, sững sờ, kêu lên một tiếng meo dài. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 224. Bố ơi, chúng ta sắp chết rồi sao? Ngũ Mẫn Đạt nhìn máu thấm vào phòng từ khe cửa và những vết nứt trên tường, ngây người hỏi. Ngũ Chấn mặt mày tái mét, việc liên tục điều khiển thực vật sinh trưởng khiến dị năng của anh bị tiêu hao quá mức, trước mắt bắt đầu tối sầm lại và chóng mặt. Mặc dù vậy, anh vẫn nở một nụ cười an ủi con trai, có bố ở đây rồi, sẽ không đâu, bố sẽ bảo vệ con và mẹ. Vợ anh, Lưu Thư, đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cô nhìn tấm lưới bảo vệ bằng thực vật mà chồng đang dần bị bong ra, mùi máu tanh và mùi hôi thối của tang thi xộc vào mũi, tiếng gào thét và tiếng kêu thảm thiết ngày đêm bên tai khiến cô tê dại. Sẽ không có ai đến cứu họ nữa. Cô cười nhạt, cầm lấy con dao gọt hoa quả đã chuẩn bị sẵn từ lâu, ông xã, em mệt rồi, em muốn đưa con trai đi trước, em không muốn bị lũ súc sinh ghê tởm đó ăn thịt. Ngũ Chấn hoảng hốt. Sợ cô làm liều, liền điều khiển dây leo giật lấy con dao trong tay cô, đau khổ nói, em đừng như vậy, cố gắng thêm chút nữa, tin anh được không? Vượt qua đêm nay, chúng ta sẽ sống sót. Anh đảm bảo, nếu đêm nay vẫn không ai đến cứu chúng ta, anh sẽ từ bỏ, xin em đấy, cố gắng thêm một đêm nữa. Nói xong, anh vẫy tay với con trai, lại đây, đến chỗ bố. Ngũ Mẫn Đạt có chút sợ hãi, đứng im tại chỗ, mắt không có ánh sáng. Cũng không còn hy vọng sống sót. Vợ con đều như vậy, Ngũ Chấn tuyệt vọng rơi nước mắt. Anh nghiến răng, dồn hết chút dị năng ít ỏi còn lại, gia cố lại tấm lưới bảo vệ. Cửa đã vỡ vụn, vô số bàn tay màu xanh xám dính đầy máu và bụi bẩn của tang thi thò vào qua khe hở của tấm lưới. Những chiếc chân khổng lồ của liềm máu điên cuồng đập phá dây leo, cố gắng xé ra một lối vào để vào trong ăn thịt. Không biết đã chống đỡ bao lâu, vào khoảnh khắc gần như bất tỉnh. Anh nghe thấy tiếng phá cửa và tiếng súng. Một con báo màu vàng lao vào, đồng tử màu vàng kim, răng nanh sắc nhọn tàn phá trong ánh máu và khói lửa, bà chủ Tô, giải cứu thành công. Tô Đào nghe thấy tiếng rè rè trong máy liên lạc, liền hỏi lại, đội trưởng Lôi, anh nói gì? Tôi không nghe rõ. Tôi nói, giải cứu thành công, nhưng Ngũ Chấn đã ngất đi vì dị năng cạn kiệt, vợ con anh ấy bị thương do dao, tôi đã cho người sơ cứu, có thể sẽ bị nhiễm trùng vết thương. Có thể vượt qua hay không phải xem ý chí sinh tồn của họ. Lần này Tô Đào nghe rõ, liền thắc mắc, sao lại bị thương do dao? Lôi Hành nhún vai, xem ra là vợ anh ấy muốn tự tử cùng con trai, may mà không đâm vào động mạch chủ, nếu không thì đã chết ngay tại chỗ rồi. Bà chủ Tô, đây là do họ tự không muốn sống, nếu không qua khỏi, không tính là tôi không hoàn thành nhiệm vụ chứ. Tô Đào bất lực với hành động của vợ Ngũ Chấn, thở dài, không tính, vất vả cho các anh rồi. Tôi sẽ trả nửa tấn nhiên liệu và lương thực cho các anh như thế nào? Vừa dứt lời, Tô Đào nghe thấy tiếng reo hò từ đầu dây bên kia, u u. Cô ngẩn người, chuyện gì vậy? Lôi Hành cười toe toét, tôi cho người đốt ngoại ô thủ an rồi, tiếc là bà chủ Tô không nhìn thấy cảnh tượng lửa cháy ngút trời đẹp để đến nhường nào, đáng để ăn mừng một phen. Khóe miệng Tô Đào giật giật, đồ điên. Vậy thì bà chủ Tô, ba ngày nữa gặp nhau ở Đông Dương. Coi như số vật tư đó là quà gặp mặt cô tặng tôi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 225. Cuộc gọi này cũng coi như giúp Tô Đào yên tâm phần nào. Nhưng cô vẫn lo lắng vợ con Ngũ Chấn không qua khỏi, rồi ngủ chấn tỉnh dậy sẽ suy sụp. 2. Thật sự không biết nói gì nữa, sắp được cứu rồi lại tự tử. Tô Đào báo tin này cho ông cụ Mai. Ông cụ Mai vừa thở phào nhẹ nhõm vừa có chút oán trách, tính vợ thằng Chấn hơi cực đoan, trước đây tôi khuyên họ đến Đào Dương ở, vợ nó còn lén cúp máy, xóa lịch sử cuộc gọi để tôi không liên lạc được với thằng Chấn. Có lần tôi gọi điện thoại qua, cô ta nghe máy, vừa mở miệng đã mắng tôi là lão già mưu mô xảo quyệt. Tô Đào nghẹn lời, chuyện này sao ông không nói với cháu? Ông cụ Mai lắc đầu, tôi già rồi, không chấp nhặt với con bé, cháu cũng đừng giận, người ta có thể sắp không còn nữa rồi, tôi bây giờ chỉ mong cô ta và Mẫn Đạt sống sót, nếu không thằng Chấn sẽ đau khổ lắm, tôi không nỡ. Tô Đào gãi đầu, thôi vậy, đành phó mặc cho số phận. Buổi tối nhận được điện thoại của Mã Đại Pháo, Tô Đào liền dịch chuyển đến bàn Liễu Sơn. Xe đã đậu ở cửa, 7-8 người bước xuống xe, vừa vào liền tò mò quan sát xung quanh. Mã Đại Pháo thấy Tô Đào, vội vàng ra đón, giới thiệu lần lượt, hai cô này là lễ tân của chúng ta, Tiểu Chương và Tiểu Đặng, hình tượng được chứ sếp. Người cũng nhanh nhẹn, còn biết chữ nữa. Hai cô gái theo lời Mã Đại Pháo chào hỏi Tô Đào, quả thật hình tượng khá tốt, đoan trang, ánh mắt trong sáng. Tìm được người phù hợp như vậy trong thời buổi loạn lạc này, Mã Đại Pháo đã bỏ ra rất nhiều công sức. Hai vị này là dì Trịnh và dì Giang, trước đây đều làm việc ở nhà nghỉ trạm cũ, có kinh nghiệm, đều là người tháo vát. Hai vị này là anh bảo vệ trực, trước đây đều từng làm vệ sĩ, biết chút võ công, có họ canh gác, cô cứ yên tâm. Cuối cùng là đầu bếp Tần của chúng ta. Đầu bếp Tần đột nhiên dắt vợ mình bước lên, định quỳ xuống, Tô Đào nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, bác Tần. Không được. Đầu bếp Tần nhất quyết muốn quỳ, ép vợ mình dập đầu với Tô Đào. Tô Đào muốn kêu cứu, hai người lớn tuổi hơn cô cả giáp, cô thật sự không chịu nổi. Đầu bếp Tần đỏ hoe mắt nói, bà chủ Tô, đối với cô đây chỉ là một công việc bình thường, nhưng đối với vợ chồng tôi mà nói, đây là ân cứu mạng. Lúc ông Mã đến tìm tôi, chúng tôi đã không còn gì để ăn, cũng không có tiền tiết kiệm, không có chỗ ở, bị người ta đuổi đi khắp nơi. Tôi là đàn ông, tôi có thể chịu khổ, nhưng vợ tôi thì không, bà ấy yếu ớt, không chịu nổi. Nếu bà ấy mất, tôi cũng không sống nổi trong thời loạn lạc này. Nói xong, người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi bật khóc. Người vợ câm điếc của ông cũng khóc theo, miệng u ớ như muốn an ủi. Tô Đào nghe mà chua xót, nhìn Mã Đại Pháo, cả hai đều thở dài. Thời buổi này, người đáng thương quá nhiều. Giới thiệu xong mọi người, Tô Đào cố gắng ghi nhớ tên và đặc điểm ngoại hình của từng người, sau đó trò chuyện riêng với mỗi người về lương bổng và phúc lợi, cuối cùng đưa mọi người đến căn hộ của mình, đồng thời thông báo từ ngày mai chính thức đi làm. Hai dì dọn dẹp nghe vậy, xắn tay áo lên lau chùi bàn ghế khắp nơi, cứ như ngày mai sẽ đón tiếp lãnh đạo cấp cao vậy. Cô lễ tân cả đêm không ngủ, đi lên đi xuống làm quen với môi trường của bàn Liễu Sơn, tìm hiểu cách vận hành của các thiết bị và bảng giá, còn ghi chép cẩn thận. Trong lúc mọi người bận rộn, trời vừa sáng, Tô Đào chính thức bắt đầu cho thuê nhà nghỉ bàn Liễu Sơn. Ngày 1 tháng 7, trạm tiếp tế bàn Liễu Sơn, khai trương đại cát. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 226. Mã Đại Pháo có vẻ còn lo lắng hơn cả Tô Đào về việc khai trương. Sếp, bây giờ không nhiều người biết đến bàn Liễu Sơn của chúng ta, tôi đoán mấy ngày đầu khai trương sẽ không có ai đến, hay là tôi đến trạm cũ lôi kéo khách. Tô Đào lại không mấy quan tâm, không vội, từ từ, ban đầu quá nổi bật cũng không tốt. Còn nữa, nói với bên ngoài là trạm tiếp tế Đào Dương, bàn Liễu Sơn, anh chưa đến Đào Dương đúng không? Tối nay tôi đưa anh đến gặp gỡ những đồng nghiệp làm việc ở Đào Dương. Mã Đại Pháo chỉ biết Đào Dương là địa bàn của sếp ở Đông Dương, hình như điều kiện cũng tốt như bàn Liễu Sơn, còn lại thì không rõ lắm. Nghe nói sẽ được gặp đồng nghiệp khác, anh ta còn hơi ngại ngùng, nghĩ xem có nên mua bộ quần áo mới, làm lại tóc tai. Nhưng lại nghĩ đến việc đi Đông Dương phải mất một tuần trên đường, tóc tai làm xong đến nơi cũng rối bù lên rồi. Đang nghĩ ngợi, bỗng nghe sếp nói, Đại Pháo à, anh cũng biết tình hình bên bàn Liễu, tôi cũng không phải lúc nào cũng ở đây, nên còn thiếu một người quản lý. Mấy hôm nay tôi thấy anh rất có trách nhiệm, nên sau này giao toàn quyền cho anh quản lý, được chứ? Mã Đại Pháo trợn tròn mắt, tưởng mình nghe nhầm. Tô Đào cố ý trêu anh ta, không muốn à? Vậy thì phiền anh ra ngoài tìm giúp tôi một người quản lý có năng lực. Muốn. Sếp của tôi ơi, tôi mừng đến ngây người rồi, tôi, Tôi Mã đại pháo này sao có phúc vậy chứ, nhưng có được sự tin tưởng của cô, tôi dù chết cũng phải chôn trên ngọn núi này. Tô Đào cười nói, anh phải sống cho thật tốt, đợi làm ăn dần dần phát đạt, anh sẽ bận rộn lắm đấy. Về lương bổng, tôi cho anh hai lựa chọn, thứ nhất là bao ăn ở, mỗi tháng 6.000, ở phòng đôi, sau này có thể sẽ có nhân viên khác ở cùng anh. Thứ hai, không bao ăn ở, một tháng 12.000 liên bang tệ, giống như điều kiện thứ nhất, bao 3 bữa, có thêm phụ cấp nhiệt độ cao. Tim Mã đại pháo đập thình thịch, dù là lựa chọn nào thì phúc lợi cũng quá tốt. Trước đây ở trạm của Lôi kéo khách, không bao ăn ở, một tháng cũng chỉ có 6.000 tiền lương cơ bản, thu nhập khác phải dựa vào việc chặt chém khách hàng để lấy hoa hồng, nếu không thì anh ta khó mà duy trì cuộc sống. Trong đầu anh ta chỉ có một từ, đổi đời, miệng liên tục nói những lời hay ý đẹp, tôi chọn cái thứ hai, bà chủ tôi Mã đại pháo là trẻ mồ côi, cả đời này cũng không muốn kết hôn sinh con, cũng không có gánh nặng gia đình, ở nhà kho phòng chứa đồ cũng được, có chỗ trú chân là được rồi. Huống chi phòng đôi của chúng ta điều kiện thế nào tôi còn không biết sao, tốt lắm rồi, tôi chọn cái thứ hai vẫn là tôi được lời. Tô Đào cười anh ta, cái miệng này của anh trước đây chắc chặt chém không ít khách hàng. Mã đại pháo ngượng ngùng gãi đầu, bị ép buộc bởi cuộc sống. Ngày đầu khai trương quả thực không có nhiều người, tổng cộng chỉ có 3 người chính thức thuê phòng, vẫn là do bên trạm cũ không còn phòng trống, đi ngang qua tình cờ thấy bàn liễu sơn treo biển hiệu kinh doanh, liền thử xem vào thuê phòng. Đầu bếp Tần rảnh rỗi cả nửa ngày, thấy có khách đến, vội vàng chạy đến hỏi Tô Đào, sếp à, tôi rảnh rỗi cả nửa ngày rồi, không làm gì cả, thấy ấy nấy quá, nhà bếp tuy đầy đủ thiết bị dụng cụ, nhưng không có nguyên liệu, vừa rồi tôi thấy có khách đến, tôi còn sợ họ gọi món. Tô Đào an ủi ông, bác đừng vội, cứ coi như là nghỉ phép có lương mấy ngày, đợi nguyên liệu đến rồi bác hãy dán thực đơn lên, nếu có ai gọi món, bác bảo họ đến máy bán hàng tự động mua cơm hộp. Điều này lại nhắc nhở cô, phải tranh thủ thời gian mang một ít rau củ do Đào Dương trồng đến, sau đó đến trang trại chăn nuôi ở Đông Dương mua ít thịt. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 227. Đầu bếp Tần lại cung kính trở về, lau chùi lại dụng cụ và bếp nấu trong nhà bếp, thật sự không có việc gì làm liền đi tranh việc với dì dọn dẹp. Sau đó lại có mười mấy người đến. Nhưng đa phần là những người trước đó nghe phong thanh đến tìm việc, trong đó có mấy người quen mặt, là mấy người đàn ông trước đó đã cùng Mã đại pháo đến nhà xe xử lý xác chết. Mã đại pháo thấy họ đến, có chút bất lực, quay sang nói với Tô Đào, sếp, hay là cô lên trên trước đi. Bọn họ chắc là đến tìm tôi tính sổ. Tô Đào hỏi, anh đắc tội với họ à? Mã đại pháo nói, hai, không phải là trước đây chúng ta muốn tuyển hai bảo vệ khỏe mạnh sao, mấy anh em này có chút quen biết với tôi. Ngay lập tức tìm đến tôi thấy họ không phải là người biết an phận thủ thường, tôi liền chơi trò mất tích, họ chắc là nghe nói bên bàn Liễu Sơn khai trương, đến tìm tôi đòi lại công bằng. Tô Đào nhớ lại, nói đùa, sao anh thay đổi nhanh vậy, trước đây anh còn khen 4 người họ, nói một người biết sửa xe, 2 người biết chữ, còn có một người là dị năng giả. Mã đại pháo thật sự bội phục trí nhớ của cô, ôi chao, sếp của tôi ơi, trước đây tôi nào biết yêu cầu tuyển người của cô, cứ tưởng có chút kỹ năng là được rồi. Nếu là xét về phẩm chất, 4 người họ thật sự không được. Mã đại pháo chỉ vào người đàn ông lụn thụn trên màn hình giám sát, người này tên là Hùng Thái, chính là người có dị năng, lại còn là dị năng hệ không gian hiếm có tính tấn công, tôi nhớ là gọi là LG Jam, tôi đã từng thấy anh ta đánh nhau với người khác, chỉ cần một ý nghĩ, không khí xung quanh anh ta dao động 2 lần, người đối diện như bị một sợi dây vô hình trói buộc, không thể cử động, sau đó bị anh ta đè ra đánh. Mã đại pháo vẻ mặt hâm mộ. Dị năng này cũng lợi hại đấy chứ, nếu gia nhập một đội lính đánh thuê, chắc chắn là nhân vật cốt cán, gặp tang thi trực tiếp sử dụng dị năng khống chế chúng, có thể giảm bớt bao nhiêu thương vong cho cả đội chứ, nhưng anh ta lại không đi, đến khi thật sự không còn tiền ăn cơm, mới ra ngoài nhận nhiệm vụ mà người bình thường cũng làm được, ví dụ như giúp cô chuyển xác. Thôi thì bỏ đi, anh ta còn bán con gái mới sinh của mình để mua rượu uống, có lúc hết tiền còn trộm đồ của đoàn xe đi ngang qua, người vừa lười vừa thích đầu cơ trục lợi, loại người này sao tôi dám tuyển vào. Tô Đào nghĩ thầm đây chính là điển hình của việc ông trời cho cơm ăn, không biết điều lại nhổ ra. Có dị năng như vậy, chỉ cần cố gắng một chút là có thể sống một cuộc sống sung túc mà người bình thường trong thời loạn lạc không thể nào với tới. Cô cũng không nhịn được mà hâm mộ, quả nhiên người với người không giống nhau, cô mong mỏi dị năng mà không có, có người lại không coi trọng dị năng. Mã đại pháo thở dài nói, 3 người kia cũng gần giống vậy, có kỹ năng nhưng đều không phải là người làm việc đàng hoàng, sếp, cô lên trên trước đi. Tôi ra ngoài gặp bọn họ. Tô Đào dặn dò, đừng ra khỏi bàn Liễu Sơn, ra ngoài rồi họ đánh anh tôi mặc kệ đấy. Sau đó lại gọi hai bảo vệ trực ở phòng trực ban đến, Lão Chu, Lão Tề, hai người đi theo đại pháo, còn nữa, những gì tôi nói tối qua nhớ chưa? Hai người đàn ông cao to vạm vỡ gật đầu, nhắc lại, trong bàn Liễu Sơn không được đánh nhau ẩu đả, không được phá hoại tài sản công cộng, không được phép vào phòng không phải khu vực công cộng khi chưa được cho phép, nếu ai không nghe lời, lập tức báo cáo cho cô xử lý. Báo cáo cho cô chính là trực tiếp ném ra khỏi bàn Liễu Sơn trong một giây, đồng thời liệt vào danh sách đen. Mã đại pháo xua tay, sẽ không đánh nhau đâu, tôi sẽ nói chuyện tử tế với anh ta. Quả nhiên, chưa đến 20 phút Hùng Thái đã thật sự dẫn người đi, không hề xảy ra chút mâu thuẫn nào. Nhưng Mã đại pháo lau mồ hôi trên trán trở về, nói với vẻ mặt khó xử, tôi nói với anh ta là sếp muốn tìm người siêng năng, tình hình của anh ta thật sự không phù hợp, tôi thề thái độ của tôi rất chân thành, ai ngờ anh ta lại hiểu lầm là vì không tặng quà cho cô, nên cô mới không nhận anh ta, sau đó quay về lấy quà. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 228. Tô Đào rất ghét loại người này, nói thẳng, sao đầu óc người này chỉ toàn nghĩ đến việc đi đường tắt vậy? Sau này anh ta đến tìm anh đừng quan tâm, tôi sẽ cho anh ta và ba người kia vào danh sách đen. Sau đó, cô mở hệ thống, nhập ảnh chụp từ camera giám sát của ba người vào danh sách đen, chỉ cần camera giám sát quét thấy ba người này sẽ cấm họ vào trong. Trước bữa tối, Mã đại pháo ăn mặc chỉnh tề, thay quần áo mới, cạo râu, tóc tai gọn gàng. Tô Đào nhìn anh ta từ trên xuống dưới, khen ngợi, rất tinh thần, chỉ là hơi gầy, sau này ăn nhiều vào. Mã đại pháo ngượng ngùng gãi đầu, mấy năm trước ăn bữa nay lo bữa mai, dạ dày bị hỏng rồi, bây giờ muốn ăn cũng không ăn được nữa. Hai, bà chủ Tô chúng ta đi bằng cách nào? Có cần tôi gọi điện thoại thuê xe không? Tô Đào mỉm cười. Không cần xe, nhắm mắt lại. Mã đại pháo không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, trong chốc lát, mở mắt ra, cảnh vật xung quanh đã thay đổi. Đài phun nước mát mẻ, khu chung cư ngay ngắn, nhà ăn ba tầng nguy nga tráng lệ nối liền với sân thượng tinh xảo. Đang nằm mơ sao? Anh ta kinh ngạc, đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích. Tô Đào vỗ vai anh ta, đây là Đào Dương, đừng căng thẳng, sau này sẽ thường xuyên đến đây. Nhận được tin. Trang Uyển, Tiền Dung Dung, Tiền Lâm đều đến, mọi người giới thiệu lẫn nhau rồi cùng đến nhà ăn. Trang Uyển nhỏ giọng hỏi Tô Đào, cô thật sự mở một trạm tiếp tế ở bàn Liễu Sơn à? Tô Đào chỉ vào Mã đại pháo phía trước vẫn còn hơi bỡ ngỡ, người phụ trách đều đưa đến cho cô rồi, còn giả được sao? Trang Uyển bội phục sát đất, hóa ra gần đây cô cứ biến mất là đi làm thêm, khi nào thì đưa tôi đến đó xem thử, tôi đã nhiều năm không ra khỏi Đông Dương rồi. Không vấn đề gì. Nhưng mà bên bàn Liễu Sơn không đẹp bằng Đào Dương, toàn là núi trọc, đợi ngủ chấn đến, để anh ấy tranh thủ phủ xanh. Trang Nguyễn tràn đầy mong đợi, vậy chẳng phải là viện điều dưỡng có núi có nước như trước ngày tận thế sao? Trời ơi, đến đó ở một thời gian ngắn giống như đi nghỉ dưỡng vậy. Tô Đào bật cười, cô nằm mơ à, còn nghỉ dưỡng, tỉnh lại đi. Có cơ hội thì trò chuyện nhiều hơn với đại pháo, anh ta hướng ngoại, ăn nói khéo léo, cô có thể học hỏi. Nhưng anh ta không tỉ mỉ như cô, làm việc cũng không có kế hoạch như cô cũng truyền đạt kinh nghiệm cho anh ta. Được khen ngợi, Trang Uyển vui vẻ đồng ý. Bữa cơm này của Mã đại pháo giống như bữa tiệc trên trời, cả người như lơ lửng trên mây, không chỉ cơm canh tươi ngon, đồng nghiệp còn nhiệt tình thân thiện, cứ như ở nhà vậy. Nếu không phải dạ dày không tốt, anh ta đã muốn vừa uống say vừa khóc, ăn mừng bản thân không chỉ tìm được cây đại thụ, mà còn tìm được nơi để bén rễ. Sau khi đưa Mã đại pháo trở về bàn Liễu Sơn, Tô Đào quay lại tìm Tiền Dung Dung, đưa thông tin của tất cả nhân viên bàn Liễu Sơn cho cô. Dung Dung à, sau này tiền lương của nhân viên Đào Dương và bàn Liễu Sơn đều giao cho em quản lý, sau này người của chúng ta có thể sẽ ngày càng đông. Cân nhắc đến khối lượng công việc của em sau này, tôi muốn tăng lương cho em từ 8.000 lên 10.000. Tiền Dung Dung đang nhập thông tin nhân viên nghe vậy, tay gõ bàn phím khựng lại, sau đó lắc đầu ngoài ngoại, không không, tạm thời chưa cần, cảm ơn bà chủ Tô. Thật sự không cần. Sau đó cầu cứu mẹ mình, mẹ. Tiền Lâm cũng lắc đầu với Tô Đào, sếp, không phải chúng tôi không biết điều, mà là bây giờ thật sự chưa cần, đợi khối lượng công việc của Dung Dung thật sự tăng lên đáng kể thì hãy tăng lương cũng chưa muộn. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 229. Đã nói vậy rồi, Tô Đào đành phải thôi, xoa đầu Dung Dung, cười nói, Dung Dung sau này là quản gia túi tiền của chúng ta, còn rất nhiều việc phải lo lắng đấy. Đồng thời Tô Đào cũng cảm thán, may mà bên cạnh có những người này giúp cô lo toan mọi việc lớn nhỏ, nếu không thì cô chia ra 10 người cũng không quản lý nổi. Ước mơ cuối cùng của cô là buông bỏ mọi công việc, mỗi ngày dắt chó mèo đi dạo, uống trà thu tiền thuê nhà dưỡng lão. Chỉ là bây giờ vẫn chưa được, còn rất nhiều việc cần cô tự tay làm, Đào Dương và bàn Liễu Sơn cũng chưa thật sự xây dựng xong. Ngày hôm sau, Tô Đào nhận được toàn bộ tiền thuê nhà của tháng trước do khách thuê gia hạn, tổng cộng 540.000 liên bang tệ. Lần đầu tiên nhận được một khoản tiền lớn như vậy, cô còn hơi kích động, nhìn số dư tài khoản của mình đếm đi đếm lại mấy lần, trừ tiền nước tiền điện, tổng cộng còn hơn 690.000 liên bang tệ. Lại tiến thêm một bước đến mục tiêu 1 triệu tiền tiết kiệm. Đồng thời Tô Đào cũng báo cho Trang Nguyễn 11 phòng mới xây dựng vào cuối tháng trước, để cô sắp xếp lựa chọn khách thuê mới. Trang Nguyễn nhận được phòng trống rất vui mừng, sếp, khoảng thời gian vui vẻ nhất mỗi tháng của tôi chính là lúc cô báo cho tôi thông tin phòng trống, như vậy tôi lại có thể đối phó với những khách thuê đến tìm tôi đòi phòng một thời gian, được yên tĩnh mấy ngày, ồ. Đúng rồi, tối qua có khách thuê đến tìm tôi trả phòng. Tô Đào ngạc nhiên, trả phòng. Là có chỗ nào không hài lòng sao? Đây là lần đầu tiên gặp khách trả phòng, trước giờ luôn cung không đủ cầu, đã vào ở rồi thì không thể nào đi. Trang Nguyễn thở dài, không phải là không hài lòng với Đào Dương, mà là mấy lần tang thi tấn công trước đó khiến Đông Dương hy sinh không ít chiến sĩ, vợ chồng Đường Thanh Thư quyết định chuyển công tác trả phòng để tham gia quân đội đồn trú bổ sung chỗ trống, một khi đã tham gia rồi, phải mất nửa năm một năm mới được về, chi bằng trả phòng nhường chỗ cho người khác, đó là nguyên văn lời của họ. Vợ chồng Đường Thanh Thư chính là cặp vợ chồng quân nhân đã giới thiệu ông cụ Mai đến làm kỹ sư quy hoạch. Tô Đào có chút lo lắng, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ đành nói. Bảo họ cẩn thận, có gì cần cứ đến tìm Đào Dương, nếu sau này muốn quay lại ở, sẽ ưu tiên sắp xếp phòng cho họ. Trang Nguyễn gật đầu, tôi sẽ chuyển lời đến cho họ, ngoài ra hôm qua tôi cũng đã nói chuyện với Thịnh Vu Lam, cô ấy rất sẵn lòng đến Đào Dương làm việc sau khi tốt nghiệp, nhưng cần có sự chấp thuận của trường, nếu không sẽ bị phân công vào quân đội, sếp, hay là đợi thiếu tướng thời trở về, nói với anh ấy xem sao. Anh ấy chắc có thể quyết định được chứ. Tôi hỏi anh ấy xem sao. Chuyện này cô không cần lo lắng. Tô Đào cũng muốn giữ Thịnh Vu Lam lại, cô ấy dạy rất tốt, khả năng nói của Lâm Phương Tri tiến bộ rất nhiều, đã có thể nói được câu dài hơn 20 chữ rồi. Nhưng đôi khi vẫn không thích nói chuyện, chỉ khi ở trước mặt cô mới chịu mở miệng nói vài câu. Tô Đào nhắn tin cho Thời Tử Tấn, cũng không khách sáo, trực tiếp xin anh Thịnh Vu Lam. Không ngờ chỉ 3 giây sau, đối phương đã sảng khoái trả lời một chữ, được. Tô Đào lập tức gọi điện thoại cho anh. Đã đến trường kinh rồi sao? Giọng Thời Tử Tấn nghe có vẻ rất thoải mái, sáng nay vừa đến, người của viện nghiên cứu trường kinh vừa đến kéo. Cốt dịch đi rồi, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Tô Đào cũng trút bỏ được một gánh nặng, cuối cùng cũng tiễn đi rồi, vậy khi nào các anh quay về? Tối nay sẽ đi, nhưng trên đường còn phải thu thập một ít vật liệu xây dựng, nên phải nửa tháng sau mới đến Đông Dương. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 230 Các anh đi đâu thu thập vật liệu xây dựng? Có đi qua bàn Liễu Sơn không? Tô Đào hỏi. Bàn Liễu Sơn? Địa bàn mới của cô đã xây xong rồi à? Tô Đào gửi cho anh ta mấy tấm ảnh của bàn Liễu Sơn, hào phóng nói, đã khai trương rồi, nếu các anh đi ngang qua, cứ tự nhiên đến, ăn ở bổ sung năng lượng, miễn phí toàn bộ. Thời Tử Tấn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đắc ý của cô, cười nói, mới không gặp đã thành bà chủ lớn rồi. Nếu việc thu thập vật liệu thuận lợi, theo lộ trình dự kiến sẽ đi qua bàn Liễu Sơn, nếu không thì phải đi đường vòng đến căn cứ ngoài kế hoạch để thu thập. Tô Đào nhìn mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, có chút lo lắng cho anh ta, đi đường vòng chẳng phải sẽ phải lùi thời gian về căn cứ sao? Bây giờ là tháng 7, thêm nửa tháng một tháng nữa, e rằng nhiệt độ sẽ còn tăng lên nữa. Các anh chịu được nhiệt độ cao trên đường sao? Tô Đào bây giờ có lúc cũng không muốn đến những nơi không có điều hòa, chỉ đi từ khu chung cư đến nhà ăn thôi cô cũng thấy khó chịu. Nhiệt độ ở Đào Dương còn thấp hơn bên ngoài một chút, khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao bên ngoài căn cứ giống như địa ngục trần gian. Thời Tử Tấn nói, sẽ có chút khó khăn, nhưng may mà chúng tôi mang theo đủ nước, nhờ có cô. Ngoài ra, trên đường chúng tôi gặp vô số đoàn người đi về phía nam tìm nước, đều là nghe tin tức chạy đến Đông Dương. Tôi đoán họ sẽ đi qua bàn Liễu Sơn, có lẽ cô có thể chuẩn bị một chút. Đây là đang nhắc nhở cô có tiền để kiếm. không ít căn cứ ở phía Bắc có tiền, trong thời kỳ nguy hiểm còn có thể đi về phía Nam tìm nước, đó đều là những khách hàng lớn có thực lực. Giải quyết xong nhóm người này, cô cũng không cần phải tranh giành khách hàng với trạm cũ. Tô Đào lập tức vui vẻ ra mặt, thiếu tướng đại nhân của tôi ơi, anh quả nhiên là người một nhà, chuyện tốt gì cũng nghĩ đến tôi, đợi các anh đến bàn Liễu Sơn, tôi mời các anh một bữa thịnh soạn, tôi đã mời một đầu bếp, sẽ chuẩn bị cho các anh một bữa tiệc tiêu chuẩn năm sao như trước ngày tận thế. Thời Tử Tấn biết cô lại nói đùa, dặn dò, vừa kiếm tiền vừa phải bảo vệ bản thân, làm ăn không thể tránh khỏi cạnh tranh thậm chí là trả thù, người quản lý trạm tiếp tế của tên là Đàm Dũng, có chút bối cảnh, làm ăn không có nguyên tắc, lại còn nhỏ nhen, cô phải cẩn thận, nếu gặp vấn đề không giải quyết được thì đừng tự mình chống đỡ, cứ đến tìm tôi. Tô Đào gật đầu lia lịa. Vậy cứ như thế đi, lát nữa tôi phải đi làm thủ tục bàn giao. Cốt dực cuối cùng, bàn giao xong sẽ xử lý một số việc vặt rồi quay về. Tô Đào đột nhiên hỏi, Trường Kinh sẽ nghiên cứu. Cốt dực như thế nào? Phân tích. Mổ sống. Dùng làm thuốc. Dù là cách nào, cô nhớ lại hình dạng của cốt dực, giống con người như vậy, luôn có cảm giác như đang tàn sát đồng loại. Thời Tử Tấn nói, tôi biết cô đang nghĩ gì, không phải đâu, Trường Kinh muốn giải mã quy luật biến dị của tang thi biến dị, nên phải tiêm chất dinh dưỡng cho nó để nó nhanh chóng trưởng thành, để tiện quan sát ghi chép. Bây giờ nó là trường hợp tang thi biến dị đầu tiên, rất có giá trị nghiên cứu sống, không thể để nó chết dễ dàng như vậy được. Tô Đào nghĩ thầm, nghiên cứu sống à, vậy thì phải trông chừng nó cho kỹ, nếu nó chạy ra ngoài thì sẽ thành phim kinh dị. Cúp điện thoại, Tô Đào dịch chuyển đến bàn Liễu Sơn, dặn dò Mã Đại Pháo về công việc trọng tâm tiếp theo, gần đây sẽ có không ít đoàn xe đi về phía Nam đi qua bàn Liễu Sơn, vất vả anh nắm bắt nhóm khách hàng này, đừng để họ bỏ đi. Mã Đại Pháo nghe nói sắp có khách đến, hai mắt sáng rực, cô cứ yên tâm, việc lôi kéo khách hàng là nghề cũ của tôi quen rồi. Nhưng đừng lôi kéo quá nhiều, nhà nghỉ bàn Liễu Sơn mỗi ngày tối đa chỉ chứa được 65 người, còn phải chú ý đến việc người của trạm cũ gây khó dễ cho anh, có chuyện gì thì bảo họ liên hệ với tôi, cuối cùng anh đi mua một chiếc xe để đi lại, tiền sẽ được thanh toán, nếu không thì mỗi lần thuê xe đi đi về về cũng phiền phức. Mã Đại Pháo nghe nói sẽ mua xe cho anh ta, vô cùng kích động. Đàn ông nào mà không thích xe chứ, không thích chỉ là vì không có tiền.